Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3488, chương 3488, diễn hóa. Mọi người nghe được đại hạ đế vương nói về sau, mỗi người đều là gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là, một bên Diệp Lăng lại nghĩ đến những thứ khác một ít gì đó. Đạo quả ẩn chứa quy tắc pháp tắc yếu bớt, như vậy đối với những cái này nhân vật đáng sợ mà nói, có phải hay không tự muốn chém giết điên cuồng hơn, tới tranh thủ phía trước đạo quả, dù cho kém chi tranh chút nào, cũng sai chi nghìn dặm, điểm này đạo lý là một người hiểu, huống chi nhân tham lam tính tuyệt đối sẽ để bọn người kia nổi điên. Quả nhiên, ở cái kia gần thành thục đạo quả tuế ra đáng sợ lực lượng thời điểm. Bốn phía những cái này chuẩn bị tranh đoạt cường giả khuôn mặt sắc thình lình biến. Từng cái trong tròng mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Chợt sát cơ bạo khởi. Thoạt nhìn, phải có lần sát lục a. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Đang ở này lúc, đạo quả trong chớp mắt này thành thục. Một chói mắt vô cùng ánh sáng, đem vùng thế giới này cho hoàn toàn bao phủ lại, che khuất bầu trời, sông, toàn bộ cho bản tọa lăn đến một bên. Ai dám ngăn cản bản tọa đường, giết không tha, một kiếm chu thiên, sát sát sát, trong nháy mắt, hết thảy thánh tôn vào giờ khắc này, toàn bộ đều bạo nổ sông tới giết, trong mắt đều đỏ, từng cái như lang như hổ. Không sợ hãi, thậm chí ở nơi này bên trong, Diệp Lăng lại vẫn chứng kiến một ít cái cửu trọng thiên tôn cũng xông lên. Nhìn qua nhưng thật ra sặc sỡ chiến ý kinh người, nhưng là Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Điên, điên, đây quả thực là điên. Bọn người kia thật sự cho rằng một viên đạo quả chính là vô thượng cơ duyên a. Thật sự cho rằng bảo vật phải có duyên phận a. Từng cái là thật không sợ chết. Diệp Lăng không khỏi tự chủ cảm thán nói đạo. Liền hắn đều không dám lên. Đám người kia đơn giản là chán sống vị a. Cái gì miêu cầu cũng dám đi vào trong bên sông. Ta gặp các ngươi hay sống chán ngấy. Chết đi cho ta. Đột nhiên, tự đoàn người bên trong. Đột nhiên bộc phát ra một đạo không cách nào tưởng tượng kiếm quang. Tựa như mênh mông tinh hà một dạng rộng lớn, điên cuồng tịch quyển mà ra, xông lên người thiếu nói cũng có 1000, trong đó thánh tôn thiên tôn không biết có nhiều thiếu, nguyên bản gào khóc giống giận, chiến ý hực rỡ chiến trận, nhưng ở cái này một kiếm trong lúc đó dĩ nhiên lặng ngắt như tờ. Thời không phảng phất hơi đình trệ xuống, mà sau đột nhiên, hướng đạo quả phóng đi những tên kia, đầy đủ hơn phân nửa thành lấy lên, toàn bộ đều phảng phất đống cát một dạng bay ngược đập đi. Phốc phốc phốc, cái kia từng đoàn huyết vụ ở hư không bên trong bảo là kinh người không gì sánh được. Nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ bĩu môi, trong nháy mắt, cái kia nổi đạo quả bốn phía đầu sỏ, đã chỉ còn hạ 450 vị. Mà cái này 450 vị chung, đầy đủ một nửa lấy trên đều là thánh tôn đỉnh phong. Vừa rồi tuôn ra kinh người một kiếm không là người khác. Chính là kiếm cung cung chủ kiếm tuyệt thiên. Cái này nhân vật đáng sợ chỉ này một kiếm, đã đem những tên kia cho đào thải không sai biệt lắm. Cả người kiếm khí vờn quanh, dường như nghịch thiên chấp trưởng người một dạng đáng sợ. Đạo quả tranh. Các ngươi cũng dám tới vô giúp vui, muốn chết, kiếm tuyệt thiên con ngươi băng lãnh, lạnh lùng quát lên, bốn phía, những cái này cường giả đều là nhìn chòng chọc vào đạo quả. Chẳng qua không hẹn mà cùng toàn bộ tuyển trạch không có nhúc nhích. Thần lực trong cơ thể sôi trào, đề phòng không gì sánh được, kiếm tuyệt thiên, lão thiên nhân, hồi bạch song lão, còn có một số cái thế lực. Cường đại chi chủ, lúc này vùng thế giới này giữa chủ tể, chính là bọn họ, còn những thứ kia đại viên mãn nhóm, không có một cái hiện thân. Đạo quả tuy là rất khủng bố, nhưng đối với bọn họ mà nói vô dụng a. Duy nhất có thể để cho bọn họ có chút kích động chính là thông thiên thần đằng, cho nên cái này đạo quả tranh bọn họ có thể sẽ không để ý. Chư vị, ta khuyên chư vị vẫn còn có chút tự mình biết mình đi. Một ít người thực lực ở trong những người này, đó chính là lót đáy tồn tại, tranh đoạt không đến đạo quả, vẫn là ly khai đi. Hạ một viên đạo quả còn có khả năng tranh cãi nữa một hồi. Đột nhiên, cái kia lão thiên nhân vẻ mặt lãnh đạm mở miệng nói chuyện. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi sợ, muốn không đánh mà thắng để cho chúng ta rời khỏi. Ta nhìn ngươi là ý nghĩ kỳ lạ a. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Hừ, lão thiên nhân, bản tọa ngược lại muốn biết ngươi mạnh như thế nào. Giết, oanh, một đạo đáng sợ thân ảnh, mang bọc kinh người ánh sáng, hướng lão thiên nhân trực tiếp nổ sát đi. Muốn chết, lão thiên nhân thấy như vậy một màn, đâu có thể nào có nửa điểm hoảng loạn màu sắc, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau đón cái kia đánh tới thân ảnh liền xông ra, muốn tìm hắn xui, đó chính là muốn chết. Mà hai người bọn họ trực tiếp nghênh giết, cũng cơ hồ là triệt để châm lửa những người này điên cuồng chém giết. Cái khác vây quanh đạo quả những thứ kia đầu sò, trong nháy mắt này dồn dập xuất thủ, ung ung, tinh không, hầu như đều phải bị bọn người kia cho đánh nát. Mà Diệp Lăng nhìn chòng chọc vào những tên kia, nhìn những tên kia gặp chiêu phá chiêu, thần thông bạo nổ phát, người khác thấy thì thấy náo nhiệt, mà Diệp Lăng cũng là đang nhìn môn đạo. Hắn là thánh tôn sơ kỳ, nhưng là thánh tôn không phải cái khác cảnh giới, từng cái cảnh giới nhỏ kỳ thực đều ẩn chứa không cách nào tưởng tượng quy tắc cùng thủ đoạn. Diệp Lăng đang nhìn trộm dình những cái này đáng sợ thủ đoạn, hơn nữa trong đầu huyễn hóa thành mình nếu là đối thủ nên như thế nào ra chiêu, hơn nữa mấy chiêu bên trong hội bại đều ở đây Diệp Lăng tưởng tượng bên trong. Hắn đang không ngừng diễn hóa thành một màn này, xem ở một bên đại hạ đế vương nhãn chung không khỏi tự chủ cười gật đầu, tiểu tử này xem ra thật dùng để bụng. Mấy trận đại chiến xuống, dù cho hắn không có cơ hội để chiến đoạt đạo quả, nhưng là phen này cơ duyên cũng đủ. Đại hạ đế vương tự lẩm bẩm, đây tuyệt đối là một lần thiên đại cơ duyên. Phải biết rằng bình thường thấy trên 2-3 cái thánh tôn đều khó khăn như lên thiên. Chớ đừng nhắc tới chứng kiến thánh tôn giữa chém giết, nhưng bây giờ thì sao? Đầy trời thánh tôn a. Hơn nữa xuất thủ mấy tên kia, càng là thánh tôn trong nhân vật hàng đầu. Cái này mênh mông trong tinh không vô địch người. Nhất cử nhất động của bọn họ, thậm chí đều ẩn chứa thiên đạo quy tắc. Tuyệt đối làm người ta hoa cả mắt, khó có thể dình ảo diệu trong đó. Cho nên, xem giữa bọn họ xuất thủ, mà phân giải ảo diệu bên trong cùng thủ đoạn, kỳ thực đã là một cái không nhỏ cơ duyên lệnh người chấn động lay động. Mà Diệp Lăng rất rõ ràng nắm chặt, mấu chốt nhất chính là hắn có thể làm cho mình toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong đó. Cái này đã rất không dễ dàng, có vài người cũng muốn làm như vậy, tuy nhiên lại căn bản không tĩnh tâm được. Chớ đừng nhắc tới cùng Diệp Lăng tựa như đem mình huyễn tưởng thành một người trong đó. Không thể, cái này cuối cùng chỉ có thể là lão thiên nhân cùng kiếm tuyệt thiên tranh a. Đại chiến xét ở giết, thỉnh thoảng có người bị đánh tan đấu loại, tuy nhiên lại không ai dám về phía trước đưa tay. Mới vừa, kiếm tuyệt thiên một kiếm kia, tối thiểu tàn sát hơn 500 người, còn dư lại những thứ kia hoặc là tổn thương trọng yếu sau tàn phế. Ai còn dám động thủ? Trong này đầu sỏ, kỳ thực giết đến nhất về sau, dù cho hôi bạch song lão đều không được, nhất sau khẳng định còn phải là ở kiếm tuyệt thiên hoặc lão thiên nhân trong lúc đó phân ra thắng. Phụ, mà sự thực cũng quả thực như đây, tại đại chiến khoảng khắc về sau, từng vị đầu sỏ dồn dập bại lui, còn dư lại cũng chỉ có lão thiên nhân cùng kiếm tuyệt thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.